2013, chương 62, góc truyện audio.com. 61, tiên tri, Lưu Nghiễn ra dấu bảo Lại Kiệt và Mông Phong đừng lên tiếng để cậu thao tác. Cậu mở miệng hỏi dò. Sao cậu lại được gọi là tiên tri? Tiên tri, tiến sĩ Alicia Ross tạo ra tôi, sử dụng tôi để chỉnh hợp mọi số liệu thực nghiệm, căn cứ vào lý thuyết sinh học và vật lý học đã biết, cộng thêm nguyên lý di truyền học tổng hợp giữa khoa học tự nhiên và khoa học nhân văn để xem xét lại nguồn gốc của virus ốc và suy đoán tình thế phát triển trong tương lai. Lưu Nghiễn, vậy tiến sĩ Alicia Ross đâu? Tiên tri, trước khi hình thái trung cực không hoàn toàn của virus ốc tìm kiếm vật chủ ký sinh, tiến sĩ và bốn vị trợ lý của bà đã bị lây nhiễm virus rồi tử vong. Trung cực, cuối cùng, Lưu Nghiễn, giải thích cụm từ, hình thái trung cực không hoàn toàn của virus ốc. Tiên tri, hình thái trung cực không hoàn toàn của virus ốc, hình thái áp chót của virus trong quá trình sinh sôi nảy nở, cứ mỗi 5 triệu người bị lây nhiễm, lại có một vật chủ hình thành chung khu tư duy với ý thức bậc 2, có thể dùng quần thể huyền triệu tập tất cả người lây bệnh để tiến hóa đến hình thái cuối cùng. Lưu Nghiễn, giải thích danh từ quần thể huyền, hình thái cuối cùng. Tiên tri, quần thể huyền, sử dụng một người bệnh làm chung khu chỉ huy, khiến cho virus ký sinh trong tất cả những zombie ở vùng xung quanh đồng thời phối hợp dùng huyền để truyền tín hiệu, lợi dụng chung khu thần kinh của vật chủ để tiến hành phân tích ý thức quần thể. Trong quần thể này, mỗi một cá thể độc lập bị nhiễm bệnh giống như tế bào não và hạch thần kinh trong đầu chúng nó tiếp thu tín hiệu rồi truyền đi thông qua huyền tới những người nhiễm bệnh khác do kẻ cầm đầu tiến hành tư duy và biểu đạt ý thức. Cứ mỗi 5 triệu con zombie đều bị điều khiển bởi một thủ lĩnh tự phát hình thành một quần thể này giống như là đại não của huyền virus cùng nhau suy nghĩ và hành động. Hình thái cuối cùng của ốc là hình thái thức tỉnh hoàn toàn của huyền virus căn cứ vào suy đoán, virus có 4 hình thái tiến hóa, sau khi hội đủ điều kiện tiến hóa lên hình thái thứ 4, số lượng virus đạt tới mức giới hạn tổng thủ lĩnh mới của zombie chính là bộ não của hình thái cuối cùng, tất thảy zombie trên toàn cầu trở thành một chỉnh thể chung. Sau khi hình thái cuối cùng thức tỉnh sẽ biến thành cá thể độc lập, giảm thiểu số lượng zombie và không có cách nào loại trừ năng lượng huyền của nó. Chờ đến ngày đạt được điều kiện tiến hóa, hình thái cuối cùng không cần dựa vào những zombie khác để sinh tồn nữa, năng lượng huyền của nó cực kỳ khổng lồ, đủ sức chống lại huyền địa cầu. Lưu Nghiễn, giải thích điều kiện tiến hóa. Tiên tri, điều kiện tiến hóa do tiến sĩ Kosola đưa ra đầu tiên, dựa theo quan sát những người bị lây nhiễm, cứ 5 đến 10 zombie bị nhiễm virus tạo thành một quần thể nhỏ, sau khi 5 triệu tới 10 triệu zombie bị nhiễm thì chúng nó sẽ hình thành ý thức, có 50 triệu tới 100 triệu zombie bị nhiễm thì virus sẽ tiến hóa tới hình thái thủ lĩnh, đến khi có 500 triệu zombie hoàn toàn chuyển hóa, huyền virus sẽ được thức tỉnh ở bậc 1. Lưu Nghiễn, tôi hiểu rồi, Mông Phong, cái chi, Lưu Nghiễn giảng giải, loại virus này là một chỉnh thể, tất cả virus đều cấu thành một người. Cứ hình dung nó như con người đi, linh hồn của người này phân tán ở toàn bộ virus trong cơ thể zombie. Số lượng zombie càng nhiều thì năng lực của nó càng lớn. Góc truyện audio.com. Lúc đầu, người này rất yếu ớt, khi dịch bệnh dần khuếch tán, năng lực sẽ từng bước lớn mạnh, anh còn nhớ hồi tụi mình còn ở nhà máy hóa chất không? Khi đó chắc đã có khoảng 5 triệu người bị nhiễm bệnh, cho nên Vương Huy và Sư Huynh Tiêu mới có khả năng tự chủ ý thức. Tiên tri, hãy giải thích danh từ huyền virus, nhắc cho bạn nào quên. Tiêu Vũ là Sư Huynh của Lưu Nghiễn, có người yêu là Phương Tiểu Lôi. Khi Lưu Lạc tới nhà máy hóa chất, Lưu Nghiễn đã gặp Phương Tiểu Lôi, về sau Phương Tiểu Lôi bị Tiêu Vũ đã biến thành zombie cắn chết, cô giao lại cặp nhẫn cho Lưu Nghiễn và Mông Phong. Tiên tri, huyền virus, theo suy đoán từ những tài liệu chưa hoàn chỉnh, đây là một loại sự sống đến từ tận cùng vũ trụ, hoặc là vũ trụ khác đa chiều ở tầng cao hơn. Một tảng thiên thạch đã mang huyền virus tới trái đất từ 4 tỷ năm trước, có thể đã gây ra ảnh hưởng tới địa cầu một hoặc nhiều lần, mục đích là từng bước xâm chiếm địa cầu như tằm ăn dâu, cắn nuốt ý thức của địa cầu, trở thành chủ nhân mới của hành tinh mẹ. Tiến sĩ L. Kaitlin đã nêu ra, virus có thể sống dưới hình thái ký sinh hoặc cộng sinh, đến một thời điểm nào đó trong tương lai chúng sẽ ngừng tiến hóa và cộng sinh với địa cầu, nhưng giả thuyết đó đã bị suy luận cuối bác bỏ, hiện nay không có giải thích nào hợp hoàn thiện hơn. Lưu Nghiễn, giải thích suy luận cuối. Tiên tri, suy luận cuối, do một nhóm nghiên cứu khoa học ở phòng thí nghiệm Alaska dùng quang não tính toán ra tương lai của địa cầu. Xung đột của huyền địa cầu và huyền virus là cuộc chiến muôn thuở giữa vật chủ và vật ký sinh. Huyền virus truyền đi tư duy hủy diệt vào tiềm thức của thủ lĩnh zombie, mục đích là lây nhiễm toàn bộ trái đất. Mà hành tinh mẹ của chúng ta, huyền địa cầu sẽ truyền ý chí sinh tồn vào tiềm thức của vạn vật tự nhiên, với mục đích khuếch tán ý chí sinh tồn của bản thân, để chống lại sự tấn công của huyền virus. Suy luận cuối tổng kết từ cổ sinh vật học, ngành khoa học nghiên cứu lịch sử phát triển của sự sống trên trái đất. đưa ra giả thiết trong lịch sử, huyền virus đã gây chiến với địa cầu không dưới một lần, mà lần gần đây nhất là ở kỷ băng hà. Quang não tính toán được mỗi khi huyền virus có cơ hội trở mình thì luôn tập trung tấn công vào loài sinh vật bậc cao nhất trên địa cầu vào thời điểm đó, nó chính là nguyên nhân gây nên sự tuyệt chủng hàng loạt của khủng long. Để đối phó với việc đó, trái đất đã giải phóng vô vàn cho núi lửa, khiến toàn thế giới tiến vào thời kỳ giá rét, theo đó là vận động của vỏ trái đất và kỷ băng hà dài đằng đẵng, hủy diệt hầu hết vật chủ ký sinh của virus, triệt để niêm phong chôn vùi bọn chúng dưới lòng đất. Suy luận cuối cho thấy, lần này huyền virus đã chọn sinh vật có trí tuệ là loài người làm điểm đột kích cuộc chiến này khác hẳn với quá khứ, sự sống trên địa cầu lần đầu tiến hóa tới sinh vật có tư duy bậc cao, nên hậu quả khó mà lường được. Nếu có một ngày huyền địa cầu chùn bước trong trận chiến, thì huyền virus sẽ từ loài người khuếch tán sang tất cả các loài động vật thực vật vi sinh vật cuối cùng biến trái đất thành một nhà xác khổng lồ thay thế địa cầu, biến thành một tinh cầu mới hoàn toàn. Lưu Nghiễn, Mông Phong và Lại Kiệt nghe cứ ù cạc cạc nhưng vẫn hiểu đại khái một ít. Nhất thời cả ba người đều không nói lời nào, cùng rơi vào sự tĩnh lặng đến khủng hoảng. Lưu Nghiễn tiếp tục hỏi, gocchuyenaudio.com, cách giải quyết thế nào? Tiên tri, áp suất và nhiệt độ cao đều có thể phá hủy lớp protein của virus, khiến huyền mất đi vật dẫn, cấu tạo của loại sinh vật ngoài hành tinh này khác biệt rất nhiều so với sinh vật trên trái đất, huyền virus không thể tồn tại độc lập, nếu phân tử ADN bị phân hủy thì nó sẽ triệt để biến mất trong không gian hai chiều. Sau đó phương án alpha và beta được đề xuất, song bởi vì thiếu điều kiện thực thi nên đã bị loại bỏ, các nhà khoa học đang tích cực tìm kiếm phương thức giải quyết mới. Lưu Nghiễn, nêu phương án alpha, tiên tri. Phương án alpha, dùng kháng thể kiểu mới để ngăn chặn sự truyền nhiễm của virus rồi từng bước khiến virus cộng sinh với loài người. Khi thí nghiệm phương án này, trong lúc cải tạo vaccine thì xuất hiện đột biến, dẫn đến việc cơ thể người sinh ra phản ứng bài xích với kháng thể kiểu mới, biểu hiện cụ thể là mình mẩy hư thối, da bong ra từng lớp, mất khả năng hoạt động. Kháng thể của phương án alpha còn sót lại đã lây lan trong không khí, làm cho toàn bộ những người sống sót dưới hầm trú ẩn đều bị nhiễm. Lưu Nghiễn, vậy còn phương án beta, tiên tri? Phương án beta thông qua việc cải tạo vaccine phòng bệnh, virus và gen để kiểm soát vật chủ tiến hóa, tiến thêm một bước khống chế đối với cá thể zombie nào đó. Khi thí nghiệm lên người Andrei Senkinovich, báo cáo kết quả cho thấy phương án này trên lý luận không thể thực hiện được. Khi đem hình thái trung cực không hoàn toàn của virus ốc đi cải tạo, vật chủ vẫn giữ lại phần lớn ý thức của bản thân, nhưng hình thái trung cực không hoàn toàn trong cơ thể lại thức tỉnh khiến cho nhân cách phân liệt, biểu hiện hết sức bất ổn, cuối cùng dần dần bị virus xâm chiếm và khống chế. Lưu Nghiễn thở hắt ra một hơi, kinh ngạc không thốt nên lời. Trên lý luận không thể thực hiện được à? Mông Phong nghe hiểu câu này nên gật gù lặp lại. Ai còn nhớ Mông Phong có lần xỉa sói, bảo Lưu Nghiễn hễ một chút là trên lý luận cái này cái kia kiểu như ba phải không xác định ấy. Có gì xem lại chương 35 nhóe SD, Lại Kiệt bảo, hỏi nó về Andrei Senkinovich đi. Lưu Nghiễn đang định mở miệng thì tiên tri đã thu được thông tin trước. Andrei Senkinovich từ trên mình tiên tri phóng ra một tia sáng xanh lam cấu thành ảo ảnh của một người giữa khoảng không. Trung tá của quân đội Nga trú đóng tại Blagoveshchen, thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình Amur. Khi virus ốc bùng phát, anh ta đã tự nguyện làm người thí nghiệm cho phương án beta trước khi trung tâm nghiên cứu Alaska bị tấn công, chịu tiêm virus vào người và được quan sát quá trình tiến hóa. Đại tá Andrei sinh ra tại Vladivostok, cha ông ta là một sĩ quan Liên Xô nổi tiếng thời Thế chiến thứ hai, được mệnh danh là thiên tài quân sự. Anh ta còn có một người anh song sinh tên là Andrew Senkinovich. Bỏ qua phần này đi, Lưu Nghiễn nói. Chuyển tới, khoan, Lại Kiệt ngăn lại. Để nghe đã, Lưu Nghiễn, xóa bỏ mệnh lệnh, tiên tri tiếp tục đều đọc lý lịch cuộc đời Andrei, Lưu Nghiễn cho mày lắng nghe, và không có ai lên tiếng. Tiên tri chỉ dùng 3 phút ngắn ngủi để tóm gọn cuộc đời dài 30 năm của Andrei, gã luôn thuận buồm xuôi gió, từ nhỏ đã là học sinh ưu tú của Học viện Hải quân Kuznetsov, gặt hái được rất nhiều huân chương. Mà anh trai Andrew là nhà thực vật học nổi tiếng tại nơi đó. Tiên tri, do trung tâm nghiên cứu Alaska bị tấn công, nên thí nghiệm của tiến sĩ L. gocchuyenaudio.com. Kết lần bị gián đoạn, chưa biết được điều kiện ký sinh của virus ốc khi ở hình thái trung cực không hoàn toàn. Dựa theo các giả thiết không trọn vẹn được tiến sĩ kết lần nêu ra, người thí nghiệm phải có những đặc trưng sau. 1. Ý chí sinh tồn kiên cường. 2. Nhân cách cao thượng. 3. Có niềm tin vững chắc vào đạo đức tình cảm và tôn trùng sinh mạng. 4. Kiên định, đức tính cao quý, nguyện hy sinh vì tổ quốc, vì nhân loại. Trung tá Andrei có tính cách quyết đoán và nghị lực, vốn từ nhỏ đã bị ảnh hưởng từ người anh trai nên khá hiểu biết về lĩnh vực thực vật học. Khi đại họa ập tới, anh ta quyết chí vì loài người mà dâng hiến tính mạng bản thân cùng với nhóm binh lính thân cận của mình tự nguyện làm người thí nghiệm. Tia sáng đan xen giữa không trung, một đoạn ghi âm vang lên. Mở đầu là thanh âm của Andre, nói bằng tiếng Anh chẳng mấy lưu loát. Tôi bằng lòng đảm nhiệm người thí nghiệm, xin Tổ quốc hãy chở che cho tôi, chỉ mong tôi sẽ giành được thắng lợi trong cuộc chiến với quỷ dữ. Anh Andrew sẽ giám sát tôi, nếu một ngày bất hạnh ập tới, linh hồn của tôi bị quỷ dữ chiếm đoạt, anh ấy sẽ chính tay kết thúc tính mạng của tôi, và thay thế tôi tiếp tục tiến hành thí nghiệm này. Một giọng nữ cất lên, nước Nga nên truy tặng huy chương anh hùng cho anh, sự hiến dâng của anh sẽ được hàng triệu người khác ghi trong lòng. Andre, không, thưa quý cô, người anh hùng không cần chứng minh bằng huy chương, cũng không cần bất cứ ai ghi nhớ. Bắt đầu tiêm đi, tôi chưa bao giờ sợ hãi hiểm nguy phải đối mặt trong tương lai, anh trai của tôi và Tổ quốc sẽ luôn bên cạnh tôi. Kết thúc ghi âm, những người đứng nghe đều đỏ cay viền mắt. Mãi hồi sau, Lưu Nghiễn mới nói, báo cáo kết quả thí nghiệm, tiên tri, ngày 9 tháng 12 năm 2012, Andre được tiêm vào virus kiểu mới, cùng ngày cho lại hiệu quả khá tốt đẹp. Ngày 15 tháng 1 năm 2013, có thêm nhiều người Nga di tản tới Mạc Hà. Huyện thuộc tỉnh Hắc Long Giang, trong đó có 441 người bị lây nhiễm, Andre đã thu nhận bọn họ nên bị ý thức quần thể của virus ảnh hưởng, trung tá dần mất đi ý thức của bản thân, biểu hiện cụ thể là cau gắt, nhạy cảm, dễ bị kích thích. Ngày 17 tháng 1, Andre chỉnh đốn và cải cách bố trí quân sự tại chỗ trú nạn, và từ chối thực hiện việc kiểm tra hàng ngày. Ngày 20 tháng 1, Andre thu nhận những người tị nạn Trung Quốc rồi vây nhốt tất cả mọi người. Ngày 22 tháng 3, tướng quân Andre giam cầm người anh trai song sinh Andrew, giết chết tiến sĩ L. Ketlin và nhóm trợ lý của bà, tháo gỡ nguồn năng lượng của quang não trong phòng thí nghiệm. Mông Phong ra tiếng, cuối cùng gã vẫn bị virus khống chế. Lại kiệt thở dài rằng, chuyện đó đâu còn cách nào khác. Lưu Nghiễn tiếp, những việc xảy ra sau này cậu không còn biết nữa, đúng chứ? Tiên tri, tài liệu bị thiếu sót, dựa vào suy đoán tổng thể, bản năng hủy diệt trong cơ thể Andre tác động lên tiềm thức của anh ta, và từ từ đánh mất bản thân giữa cuộc đấu tranh ý chí tinh thần, huyền virus khống chế cơ thể của trung tá, chậm chậm tiến hóa đến hình thái cuối cùng. Khi những người sống sót trong hầm mỏ bị nhiễm bệnh trên diện rộng, thì virus đã đồng loạt tác động lẫn nhau. Đặc biệt là cặp anh em sinh đôi Andre và Andrew, một trong hai người họ rất có khả năng tiến hóa đến hình thái cuối cùng của virus. Chấm, may mà trước khi điều đó xảy ra, Lưu Nghiễn bỗng nói. Chúng tôi đã tới đây, tiên tri, cậu có thể tiếp tục ngủ, tôi cần mang cậu về vùng biển quốc tế của Trung Quốc. Góc truyện audio.com, xin hãy giao kháng thể của phương án Alpha cho tôi, tiên tri điềm tĩnh nói. Chúc anh gặp nhiều may mắn, nhưng dựa theo tính toán của tôi, trái đất cuối cùng vẫn bị hủy diệt, các anh sẽ chết hết. Câu nói đó thốt ra khiến ai nấy đều cảm thấy rợn người, một nỗi sợ hãi dâng lên từ tận đáy lòng. Song Lưu Nghiễn thì chẳng hề hấn gì, tỉnh bơ chế giễu lại nó. Cậu được gọi là tiên tri mà ngốc thật đấy. Tần Hải sẽ phụ trách dạy dỗ lại cậu đàng hoàng, tôi cũng chúc cậu gặp nhiều may mắn nhé. Anh chàng tiến sĩ Tần Hải ở Viện Nghiên cứu Khoa học khu số 7, người đã lĩnh giáo sâu sắc kỹ năng đâm chọt của Lưu Nghiễn ở chương 49. Lưu Nghiễn vừa dứt lời thì mọi người đều bật cười, cảm giác sợ hãi được xua tan ít nhiều. Ánh sáng xanh lam biến mất. Rác, một tiếng, từ trên bệ bắn ra một cái hòm, bên trong chứa một chiếc hộp vuông vức nhỏ cỡ lòng bàn tay. Trên nắp hộp có khắc ký hiệu Alpha, màu bạc. Lại Kiệt cẩn thận cất giữ nó, rồi cũng cầm lên cái hộp chứa thuốc tiêm của phương án Beta, Lưu Nghiễn khom người lấy túi dụng cụ ra, rút phích điện tháo quang não xuống, đoạn thuận miệng bảo. Đừng tin lời nó nói, thí nghiệm Schrödinger đã chứng minh rằng, trên thế giới này không có bất cứ vật gì tính toán chuẩn xác được tương lai, sinh mạng của con người đều nằm trong bánh xe số phận của tạo hóa, khi bánh xe vẫn chưa ngừng quay, thì tương lai vẫn còn là một ẩn số. Mông Phong vươn tay nhấc quang não, nó nhẹ đến không ngờ, thì ra vỏ bọc của nó được làm từ hợp kim titan. Thí nghiệm Schrödinger, nhà vật lý lượng tử Schrödinger thí nghiệm tưởng tượng với một con mèo. Nếu đặt con mèo trong một chiếc hộp kín cùng với một thiết bị có 50 khả năng giết chết con mèo trong một tiếng tiếp theo, và theo ông, dựa vào thuyết lượng tử tại thời khắc trước khi mở chiếc hộp, con mèo đều vừa sống vừa chết. Chỉ đến khi mở chiếc hộp ra ta mới biết tình trạng thật sự của con mèo. Còn trước đó, con mèo là một xác suất không rõ ràng và ở trạng thái chồng chất. Video tại đây, các bạn nhớ chọn ngôn ngữ Vietnamese trong phần cài đặt, N, 61 cách chương.